Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 313, tuyệt sắc Trần Quý Phi. 7 Càng cầu đặt mua, Đại Minh Hoàng Cung, hậu cung mỹ nữ 3.000, nói là 3.000, kỳ thật Dương Tranh muốn cũng liền một bầu, cái gọi là nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu, chính là ý này. Mà Dương Tranh muốn này một bầu, liền là Trần Quý Phi. Trần Quý Phi, thiên mệnh giáo người, là thiên mệnh giáo an cha tại Chu Nguyên Chương bên người cơ sở ngầm. Vị hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng, Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi có phần là quen thuộc. Có Bạch Phương Hoa dẫn đường, thời gian qua một lát liền đến Trần Quý Phi chỗ trong viện. Quan gia, nhất định là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta còn không biết nam nhân các ngươi trong lòng nghĩ đến là cái gì sao? Bạch Phương Hoa mị nhãn, ngang Dương Tranh một cái, liền tiến lên gõ cửa. Hừ, thiên mệnh giáo yêu nữ quả nhiên không có một cái thứ tốt. Còn có, trên đời này nam nhân cũng không một cái là đồ tốt. Hư Nguyệt Dạ thoáng có chút khó chịu nói. Trước đó còn cho rằng Dương Tranh có chuyện gì, nguyên lai là tiến vào hoàng cung tìm yêu nữ, có này trắng yêu nữ không nói, còn muốn đi tìm kia cái gì Trần Quý Phi. Bất quá, này Trần Quý Phi nàng là nghe qua gặp qua, xác thực cũng là một cái hồ mị tử nữ nhân, nếu không cũng sẽ không bị Đại Minh Thiên Tử vừa ý. Tuyển là Quý Phi, Dương Tranh. Người rốt cuộc có bao nhiêu cái hảo muội muội? Hư Nguyệt Dạ lại hỏi nói. Ha ha, cái vấn đề này nha. Nguyệt Dạ ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết. Dương Tranh cười ha ha. Trên thực tế tà đế trong động thiên rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nhân? Liền chính hắn đều không có đi chân chính đếm qua. Có lẽ, chỉ có tà đế hệ thống rõ ràng nhất. Hư, người kia cái gì tiên cung bên trong? Nhất định là ẩn giấu không ít đi. Hư Nguyệt Dạ một bước trên tới, tay trắng liền hướng về phía Dương Tranh bên hông uy hiếp một chảo, hung hăng bóp một cái. Nguyệt Dạ nhẹ một điểm, lại dạng này vi phu nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Dương Tranh giả trang nổi giận nói, ngươi tới a. Hư Nguyệt Dạ ngực một tính, không yếu thế chút nào. Hắc hắc. Dương Tranh giơ tay phải lên, thoáng cái từ Hư Nguyệt Dạ núi non trước vỗ quá. Tiếp theo liền đem cái này 10 đại mỹ nhân bảng xếp thứ 3 tuyệt sắc giai nhân cho ôm vào trong. Ngực, hết thảy vấn đề, một cái uân liền có thể làm được. Nếu là không giải quyết được, vậy liền hai cái. Vì thế, Dương Tranh liền thân Hư Nguyệt Dạ hai cái. À, Hư Nguyệt Dạ lớn gan như vậy nữ tử. Bị thân hai cái sau, cũng chỉ có thể đem vuốt tay chôn ở Dương Tranh trong ngực. Có thể thấy, một chiêu này vẫn là rất có hiệu quả. Ngọc Trân, ngươi không phải nói một mực muốn gặp tà đế sao? Tà đế, đây không phải liền đến sao? Lúc này, Bạch Phương Hoa nắm lấy một người từ phòng kia bên trong đi ra. Duyên dáng yêu kiều, tư thái yểu điệu. Hết thảy liên quan tới mỹ nhân tiêu chuẩn đều tại nàng trên thân lấy được thể hiện. Đây chính là Trần Quý Phi, liền Chu Nguyên Chương cũng mà thôi thần hồn đảo lộn nữ nhân. Quan gia, thế nào mới nhìn một chút liền nhìn ngốc. Bạch Phương Hoa lược thân qua tới, mị nhãn như tơ, ngang Dương Tranh một cái. Ta a, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Dương Tranh cười đáp lại, hắn không phải nhìn ngốc. Hắn thấy qua mỹ nhân, tiên tử một loại như Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, tiên tử cùng yêu nữ cùng tồn tại cận băng vân. Sau đó thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan, cao ly lánh diễm kiếm khách phó quân xước, yêu tương đương quyến rũ như này Càn Hồng Thanh, hoa giải ngữ đợi chút bất đồng phong cách mỹ nhân. Thế gian này chỉ sợ có rất ít nữ tử có thể lại để cho hắn nhìn ngốc. Dương Tranh chỉ là có chút kinh ngạc ở trước mắt cái này Trần Quý Phi vậy mà vẫn là hoàn bích thân. Này Chu Nguyên Chương, chẳng lẽ liền đối Trần Quý Phi không động tới tưởng niệm, chỉ là dưỡng tại trong hậu cung thưởng thức, mà chưa bao giờ đùa bỡn qua. Vẫn là nói, Chu Nguyên Chương đã lão, tại phương diện kia đã không được, nói qua sẽ không để cho ngươi cái này oan gia thất vọng. Liền sẽ không thất vọng đi. Bạch Phương Hoa nhìn ra Dương Tranh nghi ngờ trong lòng, đem tiểu tương đương miệng tiến tới Dương Tranh bên tai, thổ khí như lan nói, Ngọc Chân học là mị thuật cùng huyễn thuật, này Chu Nguyên Chương mỗi lần tới, bất quá là hướng về phía cái ghế tại làm chuyện này thôi. Nằm tương đương rãnh, mị thuật như vậy ngậm. Dương Tranh nghe đến mắt sáng rực lên lên tới, không khỏi lại dò xét một phen Trần Quý Phi. Cái này Trần Quý Phi, tên là Trần Ngọc Chân, ngược lại là cùng Vân Ngọc Chân cùng tên, chỉ là mỹ mạo càng tại này phấn hồng bang chủ phía trên. Này mê người tuyệt mỹ khuôn mặt, này tỷ lệ vàng dáng người tỷ lệ, núi non, eo nhỏ nhắn, ngọc tương đương chân, không một không phải vừa lúc chỗ tốt, mới có như vậy tuyệt mỹ một cái bộ dáng. Cái này chờ tuyệt mỹ bộ dáng, thân cái này đại minh trong hoàng cung, hơn nữa còn là Chu Nguyên Chương quý phi, có thể lại duy trì hoàn bích thân. Cái này, chẳng lẽ là thiên ý? Giờ phút này, Dương Tranh chỉ có thể nghĩ tới một cái từ, vậy liền là thiên ý cái chữ này. Nếu như không phải thiên ý, Trần Quý Phi sợ là sớm đã bị người phá hoàn bích thân. Chính là bởi vì có thiên ý, cho nên Trần Quý Phi mới có thể một mực duy trì hoàn bích thân thẳng đến bản thân cái này chân mệnh. Thiên tử xuất hiện, đúng, nhất định là dạng này, đều là ý trời à. Dương Tranh mừng thầm trong lòng, Trần Quý Phi cái này chờ tuyệt sắc mỹ nhân nhi, hắn tự nhiên không muốn gặp đến bị Chu Nguyên Chương người kia cho đụng. Hiện ở loại tình huống này, mới là chân chính tốt. Ngọc Chân, thấy qua tà đế, Trần Quý Phi nhìn thấy Dương Tranh, trong lòng cũng là âm thầm nói, quả thật danh bất hư truyền, cùng trong truyền thuyết như vậy một dạng. Sinh đến anh võ bất phàm, khí vũ hiên ngang, so với vị kia già cả Chu Nguyên Chương không biết cao hơn bao nhiêu. Ha ha, Ngọc Chân người tốt, lần thứ nhất gặp mặt, không có đặc biệt chuẩn bị lễ vật. Cái này một hạt thiên hương đậu khấu, liền đưa cho Ngọc Chân đi. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, mở bàn tay ra, liền xuất hiện một vật. Vật kia chính là thần dược thiên hương đậu khấu, không chỉ có thể cải thiện người thể chất, còn có thể dưỡng nhan đẹp cho phép, kéo dài tuổi thọ. A, thiên hương đậu khấu, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thần dược a. Ngọc Chân ở đây, đa tạ tà đế. Trần Quý Phi xinh đẹp tương đương mặt một hồng, nhận lấy này thiên hương đậu khấu, hướng về phía Dương Tranh lại là yêu kiều khẽ chào. Trong lòng là mỹ tư tư, lần thứ nhất cùng tà đế gặp mặt, tà đế liền đưa lên như thế thần dược. Cái này thiên hương đậu khấu, chính là kỳ chân, thế gian hiếm có, liền là này Chu Nguyên Chương thân là đại minh thiên tử, cũng rất khó lấy được một khỏa. Thế nhưng là tà đế, vậy mà tiện tay liền đem cái này chờ thần dược đưa cho bản thân. Hẳn là tà đế đối bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Quý Phi xinh đẹp tương đương mặt lại là một hồng, không nhịn được nhìn lén Dương Tranh một cái, cảm thấy Dương Tranh là càng xem càng anh tuấn, càng xem trong lòng càng thích. Ha ha, Ngọc Chân vậy mà mặt đỏ đây. Dương Tranh nhìn thấy Trần Quý Phi này xinh đẹp tương đương mặt, cười nói, này thiên hương đậu khấu trong võ lâm tuyệt đối xem như là thần vật, thiên kim khó cầu, bất quá đối Dương Tranh mà nói, hắn có tà đế không gian, có kỳ vật lầu, có đan dược lầu, liền là thiên hương đậu khấu, hiện tại một tuần cũng có thể sản xuất 6 hạt, nếu không, trước kia cũng sẽ không tùy tiện liền ném cho này hai cái thần võ vệ thống lĩnh. Vật này, cầm tới tăng lên cùng cao thủ cùng mỹ nhân giữa độ hảo cảm. Vừa vặn a, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Trần Quý Phi trước mắt độ hảo cảm 80. Thỉnh không ngừng cố gắng. Cũng là lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái. Hắn biết, bản thân liền là lúc này đem Trần Quý Phi ôm vào trong ngực. Liền là thân trên một cái, hai cái, thậm chí là ba cái. Trần Quý Phi cũng không có chỗ đụng vào. Cái này Tà Đế hệ thống. Quả nhiên là tán gái cùng tranh bá thiên hạ mạnh nhất hệ thống a. Không có biện pháp, suy nghĩ nhiều kiếm điểm tiền nhuận bút. Chỉ có thể như đổi mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.